Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, nghe được có cầu tử giám thị, Tiền Đa Bối cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy còn tính có thể. Hy vọng Khúc Tĩnh Linh có thể hảo hảo mà sinh hoạt. Đúng rồi gỗ dầu, nếu là có thể nói. Tạm thời vẫn là không cần cấp Khúc Tĩnh Linh biết người có thể biến dị sự tình đi. Hơn nữa, Khúc Tĩnh Linh rất có khả năng bị Tiểu Vương bọn họ tẩy quá não. Cho nên mặc kệ chuyện gì vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian lại nói thế nào. Đường Minh đáp ứng rồi, Tiền Đa Bối tổng cảm thấy Khúc Tĩnh Linh nếu biến dị nói. Khả năng sẽ làm cái gì điên cuồng sự tình. Phía trước nghe Vương ca cách nói. Hình như là bị dạy dỗ thật lâu bộ dáng, tẩy não gì đó không cũng thực bình thường. Nữ nhân này có lẽ hiện tại chỉ là còn không có chính thức phục hồi tinh thần lại. Chờ nàng thật sự phản ứng lại đây lúc sau, nói không chừng đều phải trả thù xã hội a. Hiện tại không có gì xã hội cho nàng trả thù, như vậy trở thành trả thù đối tượng chính là bọn họ cái này trang viên. Khả năng còn sẽ cảm thấy bọn họ thân là nàng đồng học cư nhiên không đi cứu nàng linh tinh. Theo sau hận thượng bọn họ, nghĩ muốn hủy diệt trang viên giết chết bọn họ, muốn nói vì cái gì không cùng nàng giảng đạo lý. Sống bọn họ căn bản không biết chuyện này, muốn như thế nào cứu nàng. Thật là chê cười, đã điên cuồng đến muốn trả thù xã hội Khúc Tĩnh Linh. Chẳng lẽ còn sẽ cùng người giảng đạo lý? Phàm là nàng cảm thấy là đúng sự tình vậy khẳng định là đúng. Cho nên Tiền Đa Bối mới có thể thực lo lắng Khúc Tĩnh Linh về sau sự tình. Nhưng là hiện tại nói này đó vô dụng, liền tính không phải biến dị người cũng không thể xem thường. Rất nhiều thời điểm cấp một cái tổ chức lớn mang đến diệt vong đều là nho nhỏ một người bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, Khúc Tĩnh Linh đã giữ lại. Mà Đường Minh cùng những người khác đều không có cảm thấy không thích hợp địa phương. Ngược lại là cảm thấy chính mình quá đại kinh tiểu quái, nói thật. Nếu sự tình thật sự chỉ là đơn thuần cùng chính mình nói vậy. Hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng vấn đề liền ở chỗ. Tiền Đa Bối hít sâu một hơi, tính, dù sao có cầu tử giám thị đâu. Hắn cũng không tin Khúc Tĩnh Linh có thể ở trang viên làm ra chuyện gì tới. Nếu là thật sự đối trang viên bất lợi nói. Đến lúc đó liền đuổi ra đi, Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam rời đi cổng lớn. Tiền Đa Bối nhìn cũng có chút nản lòng đi ở một bên, Siêu Quảng Lâm còn lại là đi tìm Lâm Phần. Cùng Lâm Phần cùng nhau đi một chút ăn cơm, liên lạc một chút cảm tình, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể thành đâu. Trần An Dương mang theo Khúc Tĩnh Linh tới rồi công nhân trụ địa phương. Ở bên này có phòng lớn cũng có phòng nhỏ. Phòng lớn là cho người một nhà trụ. Phòng nhỏ chính là đơn người trụ, hai cái phòng lớn trụ chính là kia hai nhà người. Bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài công tác, cho nên không ở nơi này. Hiện tại hắn mang theo Khúc Tĩnh Linh tới là một cái phòng nhỏ. Một cái phòng nhỏ lớn nhỏ đại khái là 50 bình. Bên trong có phòng bếp nhỏ cùng WC, còn có tủ quần áo bàn ghế từ, Khúc tiểu thư. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là trang viên công nhân có thể chứ? Trần An Dương nhìn biểu tình còn có điểm hoảng hốt Khúc Tĩnh Linh không khỏi phóng mềm chính mình. Lời nói, hắn nghĩ tới phiêu, Khúc Tĩnh Linh đối lời hắn nói còn tính có điểm phản ứng. Nàng có điểm nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần An Dương. Theo sau lại có điểm không mang nhìn cái này tiểu phòng đơn. Chậm rãi tỉnh táo lại, nói thật nàng phản ứng đầu tiên chính là. Trước kia thật sự không trụ quá như vậy tiểu nhân phòng, nhưng là. Hiện tại ở chỗ này, nàng cư nhiên cảm giác thực hào. Thật sự thực hào, nơi này minh rất nhỏ nàng lại cảm thấy thực tự do. Cảm ơn, ta. Cảm ơn, nàng đã thật lâu không bình thường nói chuyện, hiện tại nói chuyện cư nhiên đều là đứt quãng, nói không hoàn chỉnh, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa, chương 184 Trần An Dương gật đầu. về sau ngươi liền đi theo này 10 cái người mỗi ngày cùng nhau công tác. Công tác nội dung bọn họ sẽ dạy ngươi. Đến nỗi ngươi sinh hoạt vật tư, ta sẽ cho ngươi đưa một phần lại đây, ban đầu cái gì đều không có. Chúng ta đều sẽ miễn phí đưa một phần, nhưng là lúc sau yêu cầu nói nhất định phải dùng công tác tới đổi lấy. Điểm này không thành vấn đề đi. Một chút đều không có bởi vì Khúc Tĩnh Linh là đã từng Đường Minh bọn họ đại học đồng học mà có. Cái gì tốt đãi ngộ, nhưng Khúc Tĩnh Linh hiện tại xác thực vừa lòng, cảm ơn ngươi quản gia. Cũng thay ta cảm ơn bọn họ, nếu là bọn họ không lưu lại ta nói, ta khả năng bị Vương Ca mang về kết cục, nàng là biết đến rất rõ ràng, khẳng định không hảo trái cây ăn, vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ bị Vương Ca cấp đùa bỡn. Lúc sau có lẽ cảm thấy nàng ô uế đưa không ra đi, liền sẽ đưa cho thuộc hạ người. Chỉ cần là ai muốn chính mình đều có thể tới. Khúc Tĩnh Linh hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thực khủng bố. Thậm chí đều khuẩn quay chính mình cả người đều ở phát run, ở chỗ này tuy rằng nói muốn công tác. Nhưng là nàng là trả giá lao động tới đổi lấy chính mình sở yêu cầu đồ vật. Không phải Đường Minh bọn họ bố thí cho chính mình, nàng cầm một chút đều không chột dạ, cũng không cần xem người sắc mặt hành sự. Không có so này càng tốt sự tình, Trần An Dương xem nàng xác xác thật thật là tiếp nhận rồi công tác này. Lúc này mới gật đầu nói, ta đây liền đi trước, đợi lát nữa sẽ có người cho ngươi tặng đồ lại đây. Vật dụng hàng ngày cùng phòng bếp gia vị liêu, còn có ăn đồ ăn, rau quả chúng ta đều sẽ cho ngươi đưa một phần lại đây. Làm ngươi trước vượt qua một đoạn này thời gian. Đương nhiên còn sẽ có một ít quần áo cùng vật nhỏ. Tủ lạnh đồ điện gì đó nơi này đều là có. Khúc Tĩnh Linh gật gật đầu. Tốt, đa tạ ngươi Trần quản gia. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo ngốc tại nơi này. Tuyệt đối sẽ không cấp Trang Viên thêm phiền toái. Trần An Dương cũng có rất nhiều sự tình muốn an bài, cho nên không có ở chỗ này ở lại bao lâu. Mà là ở đem phòng này chìa khóa giao cho Khúc Tĩnh Linh lúc sau thực mau liền đi rồi, Khúc Tĩnh Linh. Đóng cửa lại lúc sau sụi lơ ở trên giường. Thật sự, ở Vương Ca bên kia thời điểm thật sự quá mệt mỏi. Nàng không có lúc nào là không nhớ tới chính mình rốt cuộc vì cái gì còn muốn tồn tại. Tôn nghiêm gì đó tất cả đều không có. Lúc ấy Vương Ca đi lên thời điểm còn bởi vì muốn tị hiềm. Cho nên mới làm chính mình mặc vào nội y quần, nhưng là ngày thường thời điểm, nữ nhân kia cái gì đều không cho chính mình xuyên, rất nhiều thời điểm còn sẽ, những cái đó cảnh tượng hiện tại nàng hồi tưởng lên đều cảm thấy ghê tởm. Thật sự là quá ghê tởm, trên thế giới này cư nhiên còn có người như vậy, nếu là hiện tại nữ nhân kia đứng ở chính mình trước mặt nói. Nàng sẽ không chút do dự cầm lấy dao nhỏ thọc chết nàng, bất quá. Cũng không phải hoàn toàn không cơ hội, phía trước giống như nghe nàng cùng Vương Ca chi gian đối. Thoại, về sau cũng vẫn là muốn tới Trang Viên tới. Hơn nữa mục tiêu vẫn là một cái họ Diêu người. Ở cái này Trang Viên họ Diêu nhưng còn không phải là Diêu Quảng Lâm. Thật là đại ăn uống. Cũng không biết có thể ăn được hay không đến hạ, đến lúc đó nàng nếu là thật sự thành công. Chính mình cơ hội cũng liền tới rồi. Cho nên nàng hy vọng nữ nhân kia có thể đi vào Trang Viên, Vương Ca về tới chính mình phòng. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng thời điểm tổng cảm thấy chính mình vượt qua một lần cửa ải khó khăn. Sống sót sau tai nạn a, cảm giác thật sự thực không giống nhau a. Lúc này đây cửa ải khó khăn đi qua. Lúc sau khẳng định liền không thành vấn đề, cũng may cái này mỹ nhân đưa đúng rồi. Nếu là lại vãn hai ngày, khả năng sẽ bị đối phương trực tiếp tới cửa trả thù. Đến lúc đó khẳng định liền không phải đơn thuần một nữ nhân đơn giản như vậy, tuy rằng nữ nhân kia thực mỹ tiễn đi thực đáng tiếc, nhưng mặc kệ là thứ gì đều không có chính mình tánh mạng quan trọng, hắn ở trên giường nằm một hồi. Lại cầm đồ ăn đi tới tầng cao nhất tìm được rồi nữ nhân kia. Đây là ngươi đồ ăn, ngươi tính toán khi nào đi Trang Viên bên kia. Ta vừa rồi thành công đem nữ nhân kia đưa đi qua. Tiền đa bối cũng nhận lấy, nhìn tuy rằng có điểm không tình nguyện. nhưng hắn biết khẳng định là biệt nữ. Tuổi này không gì kiến thức tiểu nam sinh đều là cái dạng này. Gặp được thích nữ nhân đều sẽ biệt nữ ngượng ngùng, cho nên Vương ca căn bản là không có hướng những mặt khác tưởng vị này quyến rũ nữ nhân cho hắn vứt. Một cái mặt mày, hiện tại khẳng định là không được. Vừa mới tặng một nữ nhân qua đi, hiện tại nếu là đem ta đưa quá khứ lời nói, ta đây chẳng phải là sẽ bị bọn họ coi như là vừa mới nữ nhân kia phụ thuộc phẩm. Cho nên hiện tại không cần cứ như vậy cấp Vương ca. Vậy được rồi, ngươi chừng nào thì cảm thấy thời gian có thể, muốn đi qua, có thể trước tiên cùng ta nói, ta đến lúc đó mang ngươi đi, lúc này đây là bồi tội, kia tiếp theo, hy vọng có thể thảo muốn một ít thư tốt lúc, cũng không uổng công ta dưỡng ngươi thời gian dài như vậy còn không chạm vào ngươi. Coi như là cho ta thù lao hảo, nữ nhân như có như không cười cười. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, nàng không nói. Liền xem Vương ca đến lúc đó có thể sử dụng nàng đổi đến nhiều ít thứ tốt, năm đó nàng liền diêu. Quảng Lâm đều chướng mắt, hiện tại có càng tốt lựa chọn thời điểm, nàng lại sao có thể coi trọng Vương ca như vậy lạn hóa. Cho nên nàng cũng chưa nói cái gì, chậm rãi ăn chính mình đồ ăn, Vương ca thực mau liền cầm phía trước mang lên hộp cơm rời đi, nữ nhân. Ở hắn đi rồi lúc sau mới hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên một chút đều không có đem Vương ca người này đặt ở trong lòng tôn trọng quá, Vương ca đi. Thời điểm không đóng cửa, nàng tầm mắt đặt ở ngoài cửa, bên ngoài cửa nguyên bản là có kia hai cái bảo tiêu. Nhưng là hiện tại chỉ có một, trong đó một cái trên người đã xuất hiện rất nhiều tử sắc ban điểm. Bắt đầu trở nên ăn uống quá độ. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài vơ vét cũng đủ nhiều đồ ăn trở về. Đi theo Vương ca thuộc hạ đồng dạng xuất hiện từ sắc ban điểm người cùng nhau cuồng ăn. Cho nên hiện tại ngoài cửa bảo tiêu mới chỉ có một cái này còn ở nơi này không có hứng thú. Nhưng thật ra một cái khác đã có từ sắc ban điểm người nàng nhưng thật ra có điểm ý tưởng. Lớn lên không tồi, dáng người cũng không tồi. Hơn nữa cũng thành công hút vào tử dị khuẩn, chờ tử sắc ban điểm biến mất lúc sau, chính là chân chính biến dị người, cường đại nam nhân. Có cái nào nữ nhân sẽ không thích, nàng cũng không ngoại lệ, dựa theo nàng ánh mắt, người này về sau khẳng định sẽ so Vương ca cường đại hơn. Có lẽ chính mình đi theo người này rời đi nơi này cũng là không tồi. Lúc sau đầu nhập vào trang viên cũng là thực tốt chủ ý. Có lẽ, đến lúc đó còn có thể câu dẫn một chút trang viên càng cường đại người. Chính mình như vậy mị lực như vậy quyến rũ, nàng liền không tin câu dẫn không đến càng thêm lợi hại. Nàng nhìn bên ngoài cái kia bảo tiêu, phát hiện bên ngoài bảo tiêu cũng đang nhìn nàng, dùng chính mình trước kia hiện tại thậm chí là về sau đều ghét nhất ánh mắt nàng dừng một chút. Theo sau đi tới cửa. Ở cái kia bảo tiêu càng ngày càng sáng trong ánh mắt. Ở hắn cho rằng nàng là tưởng cùng chính mình nói chuyện thời điểm. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại, bên ngoài bảo tiêu lại tại đây một khắc thu hồi trên mặt có chút si. Mê biểu tình, lộ ra một bộ lạnh như băng thần sắc, trong mắt kia khinh miệt thật là tàng đều tàng không được hừ. Như vậy nữ nhân, thực hiển nhiên, hắn là thật sự một chút đều không thích nữ nhân này. Vừa rồi bộ dáng tất cả đều là giả vờ, hắn đứng ở tầng cao nhất xuyên thấu qua cửa sổ. Hướng nơi xa trang viên xem qua đi, toàn bộ thành phố S cũng chỉ có bên kia gieo trồng màu xanh lục nhìn qua mới thực chỉnh tề. Bởi vì bên kia gieo trồng đều là rau dưa cùng trái cây, nói thật. Hắn rất muốn qua đi, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu hắn còn có một việc không xong xuôi. Chờ đến chuyện này xong xuôi về sau lại qua đi có lẽ càng tốt. Tuy rằng rất có thể bị cự tuyệt nữ nhân ở đóng cửa lại lúc sau cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Muốn nói bề ngoài nói, vẫn là hiện tại ngoài cửa cái kia muốn càng tốt một ít. Thân cao tuyệt đối có 1m9, nhìn qua rất có nam nhân vị, đường cong thực ngạnh lãng. Hết chương.